Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Tác giả vô danh. Chương 1. Ê mày, gọi tao sang đây có chuyện gì? Thảo bực tức hỏi, vừa mới bổ xong quả dưa hấu yêu dấu, đang định xơi em nó, thì lại bị con bạn trời đánh gọi sang gặp nó khẩn cấp, thì đứa nào mà cả điên cơ chứ? Tháng sau tao cưới. Nó chỉ buông một câu mà không để ý đến thái độ của con bạn yêu quý. Hả? Cái gì? Thảo hét lên đến rung trời lở đất sau khi nghe cái tin quá sốc, cực sốc đó. Mới bước vào nhà mà nó đã thấy mọi thành viên trong gia đình có mặt đông đủ để chào đón nó mới đi học về. Thật là chuyện có một không hai, nó nghĩ thầm. Con ngồi xuống đó, bố mẹ và bà nội có chuyện muốn nói với con. Bố nói nghiêm túc. Hơi ngạc nhiên vì hôm nay bố là nghiêm túc chứ không cười đùa như mọi lần. Ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, nhưng cái không gian bây giờ lại rất rất im lặng, đến nỗi nghe được cả tiếng kim đồng hồ quay tích tắc. Tháng sau, cháu lấy chồng. Sau khoảng 2-3 phút im lặng thì cuối cùng bà nó cũng lên tiếng. Dạ, lấy chồng. Nó không tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ bà nội. Bà nội nó cũng như cả bố mẹ nó cũng không nói gì. Căn nhà này lại một lần nữa rơi vào im lặng. Sau một khoảng im lặng, bà nó mới từ từ gật đầu thay cho đồng ý. Bà nội với mọi người đang đùa con hả? Bắt con đi lấy chồng trong khi con còn chưa lấy một mảnh tình phất phai thì con lấy ai bây giờ? Hay con ra đường thấy thằng nào đẹp trai bắt về làm chồng nhé? Nó nói. Bà nội nó bảo là lúc ông nội nó còn sống đã đồng ý là sẽ cho con của hai người lấy nhau, nhưng cả hai đều có con trai cho nên là đành dành lại cho đời nó. Mọi người đùa con hả? Con phải lấy một người mà đến mặt mũi méo xẹo ra sao con còn không biết? Rồi nếu hắn ta bình thường đẹp trai còn không nói, nhờ hắn ta chân thọt tai què, não có vấn đề, mồm thì méo, mắt thì còn bay con đậu, thế thì con chết à? Nó tưởng tượng thằng chồng tương lai của nó không khác gì là cái thằng... Cả nhà cho biết há hốc mồm trợn mắt lên, nhìn và nghe nó tả chồng tương lai của nó mà cười không dám cười, khóc không dám khóc. Nhưng số trời đã định, ý nhầm, ông nội nó lúc còn sống đã định, nên cũng chẳng thay đổi được gì. Thế bây giờ bà định làm gì? Thảo chán nản hỏi. Nó không biết nói gì, nó cũng buồn lắm chứ. Thư Dương đang ở nhà vui vẻ thì lại bị tống đi đến một nơi lạ, nơi mà cả nhà nó gọi là gia đình chồng. Chẳng biết đến đây nó sẽ ra sao, kiểu gì chẳng bị bà mẹ chồng già đanh đá đó hành hạ cơ chứ. Hay chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Tác giả vô danh, chương 2. Đám cưới. Cuối cùng cũng đến cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời nó. Bị mẹ nó gọi dậy từ sớm chuẩn bị, tâm trạng rất phức tạp. Soi gương nhìn vào gương mặt đang dần dần thay đổi theo từng nét vẽ của chị chuyên viên đang trang điểm mình. Vì bản thân cô dâu cũng đã xinh sẵn rồi, nên chuyên viên cũng không chát hay tô vẽ gì nhiều lên gương mặt của nó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chuyên viên mở cửa đi ra ngoài, để lại nó một mình trong căn phòng đã gắn bó với nó suốt bao chục năm nay, từ bé đến bây giờ. Tự dưng là bị bố mẹ và bà nội đuổi đi lấy cái thằng chồng mà đến mặt mũi méo xẹo ra sao, nó cũng không biết. Tức mặt, vuốt ve từng đồ vật trong căn phòng, đi đến bên giường ôm lấy cái con gấu bông và ngồi bịch xuống. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khung trời xanh bao la, nằm sau chiếc cửa sổ ngoài ban công. Nó đang nghĩ không biết cuộc đời của nó sẽ ra sao khi nó đi lấy chồng. Nó vẫn chưa có hình dung ra được. Bà đang làm gì thế? Thảo lò đò vào trong phòng hỏi nó. Tôi chẳng biết, tự dưng tôi thấy trong lòng nó cứ buồn rười rượi quá bà. Hay, nó thở dài. Thảo cũng hiểu được tâm trạng của Linh Tâm, con bạn thanh mai trúc mã. Các con bạn thân có gì cũng chia sẻ cho nó. Cái con bạn thân mà lúc nhỏ, mỗi khi nó bị bắt nạt đều đứng ra làm Superman bảo vệ nó. Các con bạn mà khi buồn đều yên lặng ngồi cạnh nó và lắng nghe mọi tâm sự của nó, và cũng ngược lại. Hai đứa ngồi nhìn về khung trời bao la và nhớ lại tuổi ấu thơ, cái ngày mà hai đứa mặc quần thủng thích đi bơi, cái ngày mà hai đứa rủ nhau đi câu cá, không câu được con nào thì lấy đá chọi nhau. Bây giờ nó đi lấy chồng, Cả hai đều thở dài. Hai thở dài lắm, thành bà già bây giờ. Hôm nay bà xinh lắm đấy, nhìn như là công chúa. Thảo đỏ lên tiếng, cắt dòng thời gian im lặng. Còn bà, sống bà mẹ kế ác độc. Nó quay lại chọc Thảo. Hứt, ê, lại đây chụp ảnh đi. Nói rồi là con iPhone ra được bọc trong cái ốp điện thoại con mèo Hello Kitty màu hồng, sống hệt của nó. Chụp, chúng nó lại tự sướng đủ kiểu. Đang tự sướng vui vẻ thì có người lên gọi rằng nhà trai đến rồi. Nhờ con bạn thân cầm hộ chiếc điện thoại và cuốn bông, rồi hai đứa cùng nhau đi xuống. Nó ư được mặc giống như là cô dâu thời xưa, có chiếc vải màu đỏ đội lên đầu để không nhìn thấy gì. Tươi cười đi đến bên chỗ bố mẹ và bà nội đang đứng. Bây giờ mới để ý rằng bên cạnh họ còn có một chàng trai, chắc là chú rể, mặc áo vest đen, toát ra vẻ lạnh lùng nhưng rất đẹp trai. Nó được biết chồng tương lai cũng là chú rể của nó hôm nay, tên là Vương Tuần Long. Nó còn tưởng hắn, ai ngờ hắn lại đẹp trai đến như vậy. Thắp hương các cụ xong xuôi, mọi người từ từ kéo nhau lên xe của mình hoặc ô tô to đã được thuê trước đó để chuẩn bị đến khách sạn. Trong này còn lại nó, chồng nó, Thảo, bố mẹ hai bên và bà nội của nó. Nó muốn Thảo ngồi cùng ô tô với nó, nhưng Thảo lại lưỡng lự vì Thảo không muốn làm khi đã cản mũi. Cầm tay con bạn thân lắc qua lắc lại nũng nịu, cuối cùng nó gật đầu, vui sướng đi đến chỗ người lớn xin phép để cho con bạn thân ngồi cùng với mình. Con chào mẹ chồng con đi, mẹ nó nghiêm nghị nói, và chỉ vào người phụ nữ tuy có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất đẹp, khuôn mặt phúc hậu đang tươi cười với nó. Ơ, con chào bác ạ. Ấp à ấp úng cả ngày trời mới dặn ra được cả câu. Sao lại là bác, phải là mẹ chứ, bà nội nó quát nhẹ. Cháu nó chưa quen thôi mà bà, cứ từ từ rồi cháu nó sẽ quen ngay thôi, không cần vội đâu à. Mẹ chồng nó buồn cười vì cái tính trẻ con của nó. Trong tương lai của nó ga lăng, mở cửa xe cho nó lên. Hơi sững lại vì biết rằng nó sẽ phải ngồi đằng sau với chồng. Bớt bớt con gấu trong tay, nhẹ nhàng chậm rãi bước vào xe. Nhìn ra đường, chính xác hơn là nhìn lại ngôi nhà của mình, nhìn lại xóm nhỏ, nơi mình lớn lên và khẽ thở dài. Thảo khẽ nhìn vợ chồng con bạn ngồi đằng sau qua chiếc kính chiếu hậu và chiếc kính treo ở trong xe. Thấy chồng con bạn thân lạnh lùng đang nhắm mắt, bà Thảo để ý hình như từ lúc làm lễ đến giờ, hắn ta chưa mở mồm một câu nào, kể cả chào hỏi. Lại nhìn sang Linh Tâm, theo hướng đôi mắt buồn của con bạn thân nhìn ra đường, nó cũng hiểu, có khi nó cũng thể biết được hiện giờ Linh Tâm đang nghĩ gì. Thảo ơi, hôm qua tôi tìm được cái này, suốt bao lâu nay tôi đã tìm mà không được. Lời chiếc nhẫn trẻ con có hình đầu mèo Hello Kitty màu hồng và trả lại cho Thảo một chiếc nhẫn giống nhau cho Thảo. Ơ, phải là tìm được rồi hả? Nhưng mà thôi, đừng đeo vào tay nữa, không thì chồng bà ghen đấy. Đằng nào, ngón tay áp út của bà sắp có nhẫn khác đeo vào rồi. Lường vào giày để đi đeo lên cổ đi. Thảo ngăn không cho Tâm đeo vào ngón áp út. Lòng tuy ngồi dựa vào ghế và nhắm mắt, nhưng anh không ngủ. Từ lúc gặp cô vợ của mình, anh thấy cô ta có vẻ nghịch ngợm, hoạt bát. Nhưng từ sáng tới giờ, vợ anh tuy thi thoảng có lúc cười cười, trêu chọc với cô bạn thân, nhưng rõ ràng trên gương mặt của cô có rất nhiều nét buồn, thi thoảng cô còn thở dài. Xe dừng lại trước cửa khách sạn, chồng lại ga lăng mở cửa cho vợ và cả bạn vợ, tự nhiên nắm tay vợ đi vào. Linh Tâm hơi bất ngờ khi thấy thằng chồng nắm tay mình như kiểu là chúng ta quen biết nhau. Nhìn chồng một lúc khá lâu rồi mới bước vào cùng chồng đi vào. Lòng không ngờ tay của vợ mình lại mịn như vậy. Những ngón tay thì thon dài, có thể nắm được cả tay của anh. Đôi bàn tay đầu tiên mà anh cảm thấy khao khát được nắm suốt cả cuộc đời. Khẽ nhếch môi cười, nhưng không ai nhìn thấy. Sau khi chủ hôn kết thúc, bản án cả đời của hai vợ chồng nó, rồi hai vợ chồng nó trao nhẫn cho nhau. Ở dưới đám bạn của hai người thì nhau hét hò. Hôn đi, hôn đi. Nó nhìn xuống đám đông đang hét hò, chồng xoay mặt nó lại và từ từ hôn môi nó, trước mặt bao nhiêu người. Giật mình, ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn chồng đang nhắm mắt hưởng thụ đôi môi anh đào của nó trước mặt nhiều người. Nó bắt đầu đỏ dần lên vì ngượng. Sau màn ăn cháo đào miễn phí, lòng nắm bàn tay của vợ đi mời rượu mọi người. Đến một bàn ăn cũng khá nhiều người, trong đám bạn đó có một cô gái khá xinh, nhưng suốt buổi cứ nhìn nó với ánh mắt ganh ghét. Hóa ra, lâu nay mẹ có một người yêu mà không nói với anh em nha. Giấu giấu giếm giếm, cưới rồi mới trình diện vợ mày hả? Một anh gầy gầy bị con phát biểu. Phạt, phải phạt. Cả nhóm mấy tên con trai nhao nhao lên đòi phạt. Chồng nó cười cười, cầm ly rượu lên uống sạch. Cô gái duy nhất trong bàn đứng lên cầm hai ly rượu, đi về phía nó, đưa cho nó một ly. Chị thay mặt mọi người trong bàn này mời em một ly. Linh Tâm nhận lấy ly rượu, nhưng chưa vội uống. Cô đoán được là người con gái này đang có ý đồ, và trong lòng của cô ta hiện cũng đang rất ghen, còn lộ cả ra mặt kia kìa. Có khi cô ta bị thằng chồng lăng nhăng của mình bỏ đi mà. Nó nghĩ thầm. Giữa cuộc chiến hai người đàn bà, lòng định giật lại ly rượu trong tay vợ, nhưng vợ giữ chặt không để cho chồng giật. Hai vợ chồng đang tranh giành ly rượu thì cô gái mời rượu nó đã hất cả ly rượu vào người nó, lại còn ngã vào người chồng nó. Phải có một ta luôn, một phát trúng một mục tiêu, hất rượu vào mình lại còn ngã chéo vào lòng thằng chồng. Bà khinh cháu lắm cháu à, chửi thầm và khẽ nhếch môi. Xin lỗi, thật xin lỗi quý khách. Anh phục vụ trẻ rối rít xin lỗi. Cô gái nằm trong vòng tay của chồng nó, mặt vẫn dày không chịu tách ra. Chồng nó bắt đầu khó chịu, từ từ đẩy cô gái đó ra. Xin lỗi anh, chị xin lỗi em nha, chị bất cẩn quá mà. Cô gái đó mồm thì nói xin lỗi, sau đó thì nhẹ nhẹ tự nhếch môi. Nhưng nó đã nhìn thấy. Nó tức lắm, lần đầu tiên bị người khác đối xử như thế. Nó nắm chặt cái ly trong tay, bợp đến nỗi là chiếc ly trong tay nó vỡ choang. Những mảnh thủy tinh còn lại chọc qua làn da mỏng manh của nó, làm tay của nó chảy máu. Nó nhìn vì muốn sự thể diện cho gia đình hai bên trước đám đông, chứ không thì kiểu gì mụ này cũng được tắm nguyên chai rượu. Trước khi đi thay đồ, nó đi qua chỗ mụ kia nói thầm cái gì đó, làm mặt của mụ ta cũng biến đổi màu sắc theo câu nói của nó. Chồng nó kinh ngạc về hành động của nó lúc này, có hơi đau tim khi thấy nó bị chảy máu tay. Ngoắc tay lên gọi người tới đưa vợ mình đi thay đồ. Nó hất tay ra tự đi. Thấy bạn mình bị thế, Thảo chạy thật nhanh từ cửa nhà vệ sinh chạy đến đưa nó đi thay đồ. Trước khi đi còn không quên lườm con mụ kia. Nó lên phòng thay, thay từ một chiếc váy cưới trắng sang một chiếc áo dài cộc tay chưa đến đầu gối, cùng với hoa văn rất đẹp, nhưng cũng không quên ngâm chiếc váy bẩn và bồn giặt. Thấy nó đi ra là Thảo bắt nó ngồi xuống giường rồi băng bó cho nó cẩn thận, cầm lấy tay của nó và hỏi han. Linh Tâm bức xúc kể lại hết. Hai cô gái đi vào hội trường đám cưới trong khách sạn, ai ai cũng không thể rời mắt cô dâu một lần nữa. Ai cũng phải công nhận rằng cô mặc cái gì cũng đẹp. Bây giờ cô mặc chiếc áo dài trông cô thật duyên dáng. Xin mời cô dâu lên sân khấu hát tặng mọi người một bài. MC lên tiếng khi thấy cô dâu bước vào. Hai đứa nhìn nhau, nháy mắt như là có một ý đồ gì đó. Rất nhanh hai đứa đi qua các bàn ăn rồi đến sân khấu. Xin chào tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Cháu xin chân thành cảm ơn các cô các bác, các ông các bà không ngại đường xá xa xôi đã đến đây ăn vui chung với cháu. Cũng không quên cảm ơn gia đình nhà vịt đã đến đây tiễn một con vịt là tớ đi lấy chồng. Thú thật là cháu hát không hay, vì thế cháu với một bạn thân của cháu sẽ hát tặng mọi người bài Impossible ạ. Sau lời cảm ơn, nó ngồi vào đánh piano và hát, còn con Thảo thì sẽ đứng hát. Chúng nó không thực sự là hát, mà là đang đọc thì đúng hơn. Ở dưới những người không biết gì thì nghĩ nó đang tự làm trò hề, còn những ai quen nó thì nghĩ nó lại nghịch nữa rồi. Cảm thấy đùa đã đủ, chúng nó đã bắt đầu hát bằng chính giọng của mình. Khi nhạc bắt đầu vào điệp khúc, làm ai cũng rất bất ngờ, nhất là chồng của nó. Hát xong, chúng nó còn nhảy tặng khuyến mãi mọi người một điệu nhảy của bài I Wanna Dance của cặp đôi Dong Hae và Eun Hyuk thuộc Super Junior. Kết thúc màn hát nhảy, không quên làm như các ca sĩ là cúi đầu chào khán giả, còn nói Vịt con xin chào khán giả ạ. Wow, vỗ tay, thật hay, vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng không ngờ cậu dâu lại hát hay như vậy, hay là có hát nhép. Đúng là cái thằng MC này muốn chết thật rồi, dám kêu nó hát nhép. Nếu bạn nghĩ là thế, chẳng thèm giải thích. Chỉ cho nó một câu còn tặng thêm cho nó một cái nháy mắt, làm thằng MC sút ngốc. Vừa xuống sân khấu, Linh Tâm cùng với Thảo đi thẳng đến chỗ cả lớp nó đang ngồi, chứ không thèm đi đến chỗ của chồng nó đang tiếp rùa bạn bè làm gì. Một tên đứng lên gào vừa. Một, hai, ba, vỗ tay chào đón cô dâu của chúng ta nào. Nó không quên cách chào hỏi của riêng nhóm. Tiểu nữ không dám, cúi đầu cho các đại nhân. Con nhỏ này láo nha, dám giấu bọn tao bao lâu nay? Mấy đứa nhào nhào lên hỏi tội. Tuy chúng nó qua cái tội bị cấm uống rượu, nhưng chúng nó rất ít khi, hay có thể nói là chúng nó không với rượu bia, trừ tình trạng khẩn cấp. Vì thế mà thay vì phạt rượu, thì nó lại bị phạt uống nước ngọt, hoặc là nước uống hoa quả. Long cũng hiểu cho nó, khi anh thấy nó không đi về đây mà đi qua chỗ đám bạn. Chính anh cũng không mong nó qua đây, anh không muốn nó là bị trước tay một lần nữa. Ở với đám bạn một lúc, thì nó với Thảo và Hương muốn đi vệ sinh, cho nên tụi nó rủ nhau đi cùng. Lúc đi ra, chúng nó không ngờ lại thấy chồng nó với người tình đang ôm nhau. Long đẩy Trinh ra định nói cái gì đó, thì lại thấy nó với hai đứa bạn đi từ nhà vệ sinh đi ra, nên rồi thôi. Tụi nó cũng chẳng nói gì, cứ thể mà đi, như kiểu chồng nó với mụ Trinh là không khí, là người vô hình. Đi một khoảng cũng không xa chỗ hai người kia cho lắm. Thảo kéo Hương lại, hỏi chuyện đánh ghen với kẻ thứ ba chan sữa tình yêu của nó sao rồi. Chúng nó cố tình nói to lên cho hai người kia nghe, mà chủ yếu là cho mụ kia nghe. Ủi giời, mày không nói tao còn không tức. Mày nói thì tao tự hào kể cho mày nghe nhé. Chủ mày biết con chó cà ve đấy bảo tao là gì không? Ngừng một lúc để xem hai đứa bạn trả lời. Tao đến gặp nó ở quán mà bọn mình hay ngồi. Nó bảo tao là trẻ ranh chúng mày à? Nó nghĩ nó là cái gì chứ? Tao cho một chưởng thì răng cắm vào lưỡi, xong chui vào má nó xuống bụng cho khỏi nói ý chứ. Nhưng tao nhìn để ý chị cà ve ấy chửi xong, tao cộng sổ thanh toán cả thể. Thời với chúng mày là cái con nhỏ đó chửi tao không khác gì là cái lời đi điếm ý, là con gào cho cả cửa hàng nghe thấy. Xong kêu tao ngủ với lão người yêu xong có thai, rồi đến bắt lão phải cưới. Tao đây là cái ngày đích sự bố con hằng nào. Vì thế, nghe nó nói nên tao lăn ra cười. Tất cả mọi người trong cửa hàng tưởng tao bị điên. Còn đây nói xong, tao hót cả đống ảnh nuôi của nó chụp với một đống trai, còn có cả một số ảnh nóng cơ. Vì mình là người lịch sự, cho nên là tao không có chửi bật, nhẹ nhàng chửi xéo nó, xong thì đổ nguyên một cốc nước nóng vào đầu của nó. Nó dọa tao là sẽ cho tao một trận. Tưởng gì, mép thằng người yêu. Tối nó gọi cho tao, tao chửi cho nó một trận, cướp lúc nào cũng éo biết luôn. Nghe câu chuyện của Hương đi đánh ghen mà đứa nào đứa nấy đều cười ha hả. Thảo còn bảo sao lúc đấy không gọi cho Linh Tâm ra, cho con kia một trận để nó được đi thăm bệnh viện một tháng. Cái Hương bảo chưa cần, nhưng rồi cũng sẽ có lúc sẽ cần, nên không lo cuồng tay cuồng chân. Một hồi chúng nó đã nói về chuyện ở trường, và Linh Tâm cũng không quên dặn là đừng nói với ai ở trường chuyện của chồng nó. Tuy không bị đuổi học hay gì gì cả, nhưng nó không thích nhiều người biết đến. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Tác giả vô tình. Chương 3. Đêm tân hôn. Cuối cùng thì khách khứa cũng ra về hết. Giờ đây ở trong hội trường chỉ còn lại vài người, nhưng lại không còn ai thấy chú rể đâu hết. Bà nội nó dặn nó đủ điều, nào là về nhà chồng thì phải lo ba la ba la ba la. Mẹ chồng nó quả nhiên rất ư là hiền, cái gì cũng bên nó mỗi khi bà nó lại lo tật xấu của nó ra phơi bày trước mặt mẹ chồng. Tiện Thảo và gia đình mình về, trong Linh Tâm có một cảm xúc buồn đang dâng trào. Muốn khóc lắm, nhưng nó đâu phải là đứa mít ướt, với lại nó chẳng có tí nước mắt nào để khóc cả. Mọi người đã đi về hết, nhớ lời mẹ chồng dặn là phải đợi chồng đi đâu đó sẽ về ngày đón nó. Vì vậy dù có mệt, nó cũng quyết tâm đợi cho bằng được thằng chồng khốn nạn trở lại khách sạn để đưa nó về nhà. Vì đám bạn say xỉn quá, cho nên Long đành phải làm tài xế đưa họ về. Long dừng xe trước cửa nhà của Trinh. Anh Long, anh rõ ràng biết em yêu anh à? Trinh vẫn còn muốn ở lại hàn huyên với Long. Tôi nghĩ không chỉ có mình cô yêu tôi đâu. Long biết thừa bản chất của cô, cũng biết rằng Trinh chỉ yêu cái gia sản kết xù với cái danh phận thiếu phu nhân nhà họ Vương mà thôi. Anh nghĩ anh với cô ta hạnh phúc với nhau được bao lâu? Chúng tôi chắc chắn sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long. Cô yên tâm đi. Và tôi cũng nhắc nhở cô lần đầu cũng như lần cuối, đừng bao giờ có những hành động như hồi sáng ở khách sạn với vợ tôi. Tuy rằng cô không trực tiếp, nhưng cô đã gián tiếp làm vợ tôi bị thương. Tôi không mong là có lần sau. Bây giờ thì mời cô xuống xe, tôi còn phải về khách sạn đón vợ tôi. Lạnh lùng đe dọa Trinh, sau đó thẳng thắn đuổi Trinh xuống xe, rồi không một lời chào, quay xe phóng nhanh trong màn đêm, về khách sạn đón vợ. Trinh có chút ghen tị với vợ của anh. Cô ở bên anh bao lâu, chỉ mong chờ cái ngày là anh sẽ cưới cô về làm vợ. Vậy mà anh lại đi lấy một con bé không quen biết, một con bé còn chưa học hết cấp 3 về làm vợ. Trong lúc chờ tên chồng khốn nạn quay lại đón mình, thì Linh Tâm đã cùng mọi người dọn dẹp hội trường đám cưới. Ban đầu mọi người không ai đồng ý, vì dù gì nó cũng là thiếu phu nhân của họ. Với cả họ cũng biết là tay nó đang băng bó, không tiện cho dọn dẹp cho lắm. Nhưng nó lại năn nỉ kinh quá, cho nên là mọi người cũng đành để nó làm. Mọi người vừa dọn dẹp vừa chuyện, rất vui. Dọn xong do mệt quá nên nó ngồi trên ghế sau lưng mình để nghỉ ngơi, thì đúng lúc chồng của nó vừa về đến nơi. Rất không vui khi thấy nó đường đường là một thiếu phu nhân, vậy mà lại đi dọn dẹp. Sao có người lại để thiếu phu nhân dọn dẹp như vậy? Sẵn khi bật trong người, anh hai tay đã trong túi, đứng cách vợ khoảng hai cái bàn, quát đám người làm. Vị thiếu gia quá tay, ai nấy đều mặt mày xanh mét hết cả lượt, tạm dừng công việc thu dọn lại. Hết thảy cả đám hơn 20 người quỳ xuống xin lỗi. Nghe tiếng quát lạnh lùng của tên chồng thói tha và nhìn đám người làm đang quỳ, miệng không ngừng xin lỗi, làm cho nó mệt nhưng cũng phải bực mình mà đứng lên. Tôi thích thì tôi dọn, chẳng liên quan gì đến ai cả. Việc gì mà anh làm phải quát bọn họ cơ chứ? Tôi quát họ đâu có gì sai. Tôi thuê họ về để dọn dẹp mà họ lại còn để thiếu phu nhân dọn. Vậy tôi thuê họ về để làm gì? Thà không thuê còn hơn có phải không? Càng nói anh ấy càng tiến gần nó hơn. Đến chữ cuối cùng thì giữa hai người chỉ còn một khoảng cách gần nhất. Mặt anh lúc này cách nó chỉ tầm là chưa đến nửa cm. Anh định làm cái gì thế? Thả tôi xuống cái đồ biến thái này. Định đẩy tên chồng ra, nhưng ai ngờ hắn lại giữ tay cô và bế cô lên tay xoay người đi. Cả đám người đều bị sốc khi lần đầu tiên có người dám chửi thứ xa là đồ biến thái. Còn về phần Long, anh bỏ ngoài tai những lời nói, cứ thế bế vợ đặt vào ghế trước cạnh tay lái trong chiếc xe màu trắng không nóc đã được bảo vệ đổ trước cửa khách sạn. Chồng thì tập trung lái xe, vợ thì cắm tai nghe nhạc. Một hồi chán thì gọi điện tâm sự với Thảo. Hai con vịt trời nói chuyện đủ thứ, không thiếu cái gì. Về đến nhà thì nó mời chào Thảo và cúp điện thoại. Đi xa và cách xa tên chồng chắc là khoảng một tầm mét. Không phải nó sợ tên này, chỉ là nó không thích, hay chính xác hơn là nó hơi ghét tên chồng biến thái này một tí. Chào thiếu gia và thiếu phu nhân. Cả đám người làm xếp thành hai hàng đứng hai bên cửa, cúi đầu chào đồng thanh hai vợ chồng nó. Giờ này mọi người vẫn chưa đi ngủ à? Nó ngơ ngác hỏi. Giờ này mà mọi người vẫn chưa đi ngủ à? Nó ngơ ngác hỏi, vì người làm nhà nó ít ra giờ này cũng đang nằm trên giường êm đệm ấm rồi. Chủ chưa về, sao người làm dám đi ngủ? Chồng nó lạnh lùng nói với nó và quay mặt lại. Hớ, chưa về thì sao chứ? Buồn ngủ thì cứ đi ngủ, ai cấm chứ? Chẳng lẽ anh định cấm họ đi ngủ kể cả những đêm anh không về? Vô lý. Vậy thì sao chứ? Lòng hỏi lại nó. Thôi, đằng nào tụi em cũng về rồi, mọi người mau mau đi ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Không thèm cãi nhau với cái tên dở hơi này, nó thúc giục mọi người đi ngủ và một mình đi qua chỗ chồng đang đứng định chạy lên tầng. Nhưng chồng nó nhanh hơn, đã tóm tay nó lại làm nó mất đà, ngã vào người của hắn. Sau đó không nói không rằng, cứ thế mà bế vợ lên nhà. Suốt dọc cầu thang lên đến phòng nó không can tâm, cứ chửi hắn mãi. Ném nó vào chiếc giường lò xo, xong mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Còn hắn ta đứng trước cửa tủ quần áo, có cái gương, cởi áo vest ra và cà đà vạt, cởi luôn các khuy áo sơ mi trắng ra, mà quên mất rằng phòng này bây giờ không chỉ có mình hắn mà còn có vợ của hắn nữa. Tên này hay sao mà mau quên vậy? Cái tên biến thái kia, mau lượn vào phòng vệ sinh thay đồ đi. Nó hốt hoảng lấy tay che mặt hét lên khi thấy hắn cởi đến cúc áo thứ năm, và cũng không quên ném chiếc gói bên cạnh về phía hắn. Nghe thấy tiếng hét và tiếng chửi bới của cô vợ bé nhỏ, hắn dừng không tháo chiếc cúc thứ năm nữa, cứ thế để hở vòng ngực nàng của mình, đi về chiếc giường nơi vợ đang lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Kéo tay vợ xuống, mặt sát mặt, mũi kề mũi và môi chuẩn bị kề môi, thì nó lấy tay định đẩy hắn ra, ai ngờ lại chạm đúng vào chỗ hở hang, là mặt nó càng đỏ hơn. Anh định làm cái gì vậy? Nó lắp bắp hỏi. làm cái việc mà bọn biến thái thường làm thôi. Và khuôn mặt anh càng ngày càng sát với nó hơn. Anh không để cho nó nói hết câu, Long đã tham lam hôn vào bờ môi anh đào của nó một cách ngấu nghiến. Nó đâu để yên cho hắn hoành hành chứ, dạy dùa và dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng dù gì Long cũng là con trai cơ mà, sao lại có thể bại trong tay của nó được cơ chứ. Ghì chặt tay nó, dùng chân mình kẹp chân vợ lại và tiếp tục công việc đang dở dang. Đến lúc nó không chịu được và sắp ngất đi thì thật là may hắn đã ngừng hôn, để mặc cho vợ của mình đang đỏ mặt không ngừng thở hổn hển, xoay người khỏi giường và đi vào trong nhà vệ sinh tắm. Lúc quay ra thì vợ nó đã ngủ lăn quay qua rồi, chàng thì chùm kín mặt, sợ vợ không thở được cho nên là hắn đã đi đến kéo chiếc chăn xuống đến ngang bụng cho vợ. Ngắm vợ lúc ngủ, hắn cứ tưởng nó là thiên thần, lấy điện thoại ra chụp nó, sau đó chọn một hình đẹp nhất đặt làm hình nền điện thoại. Ngắm chán rồi, Lâm ôm gói sang phòng làm việc ngủ. Tuy là vợ chồng, nhưng hắn không muốn áp bức nó quá. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Tác giả vô tình, chương 4, đi shopping. Dậy từ sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy mà lại bị mọi người cương quyết không cho sợ chân mó tay vào bất cứ thứ gì, đơn giản vì họ không muốn bị đuổi việc. Đứng yên ngoài cửa bếp như là con bồ nhìn một lúc, nó bước bối đi lên phòng làm việc của chồng. Lầy lầy tình chồng vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon trong chân ấm điểm êm. Dậy, dậy đi mà. Cạo chân lầy lầy tay chồng gọi. Đang ngủ ngon, tự dưng bị ai đó vào quấy nhiễu, thực sự làm cho Long thật sự rất tức giận. Định ngồi dậy chửi cho con người làm một trận, nhưng nghe thấy cái giọng này hình như không phải là con giúp việc nhà mình. Nã bắt đầu làm việc. Cuối cùng Long cũng nhận ra đây là giọng của cô vợ mới cưới. Làm gì mà cô ta làm phiền mình sớm như vậy? Long nghĩ. Dậy đi mà. Nó cố nài nỉ với tên chồng chết dặm vẫn đang ngủ ngon lành. Như nghĩ ra cái gì đó, nó chạy nhanh ra khỏi phòng. Thấy vợ đã đi ra, Long liền bật dậy khỏi giường, đào một chiếc gối to dưới chăn, trải lại chăn và đứng nấp sau cánh cửa. Huỳnh huỵch chạy lên phòng làm việc nơi tên chồng đang ngủ, tay cầm một cốc nước lạnh, chẳng gõ cửa mà cứ thế đi vào. Đến bên cạnh tung chăn ra thì lại không thấy chồng đâu, thay vào đó là một chiếc gối to đang nằm trong chăn. Đã mất tiêu rồi. Đang lơ ngơ tìm trải lạc thì từ đằng sau lưng có ai đó ôm chầm lấy nó và nhấc bổng nó lên. Vừa sợ vừa giật mình, đến nỗi là rơi vỡ cái cốc nước xuống sàn nhà. Á! Không ngừng giãy giụa và la hét, tránh chỗ cốc vỡ đặt vợ lên trên giường và lấy điện thoại bàn gọi lên người dọn dẹp. Anh là ma hả? Giật hết cả mình. Tặng cho chồng ánh mắt hình viên đạn và không quên quát mắng. Ma mà bế được em à? Mà làm gì chưa sáng, đã sang đây quấy rối chồng rồi. Hay hôm qua chưa có đêm tân hôn, nên ánh mắt sang tà nhìn vợ. Toàn cái đầu của anh ấy. Tôi gọi anh dậy chỉ vì sáng tôi dậy sớm muốn làm đồ ăn, mà mọi người trong bếp không cho tôi sờ mó chân tay vào cái gì hết. Vì tên chồng nói thế, nó đỏ mặt, lắp bắp cãi lại. Hay tiếng người giúp việc ngoài cửa phòng, gương mặt của Long lạnh lùng trở lại, chứ không còn như là lúc nãy trêu đùa nó. Ngoài này biết đó làm vợ khóc là sai, cho nên định xí xa xí xẩn lon ton đi đến dọn. Ai ngờ chỉ giúp việc cũng không cho nó làm. Biểu mò một cái rồi đứng dậy, quay lên giường chồng, ôm cái chàng như là ôm gấu bông nằm giỏi. Từ nhà tắm đi ra, không thấy bóng người giúp việc đâu, mà cái đống đổ vỡ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lên giường thì thấy một thân hình bé nhỏ của cô vợ mới cưới đang nằm, có vẻ như đang dần dõi cái gì đấy. Nhếch mép một cái, rồi đi đến bên giường. Không nói không rằng, cứ thế là giữa thanh thiên bạch nhật, nằm xuống giường ôm chầm lấy vợ, với tài đắp chăn cho cả hai. Giọt mình chỉ thấy tên chồng biến thái tự nhiên như rùi, nằm bờ sau lưng lại còn ôm mình và đắp chăn. Kiểu này nhớ ai mà vào phòng mà thấy thì nó tơi rồi. Vùng vàng định tung chăn đứng dậy, nhưng dù gì nó cũng là con gái mà, sao có thể thắng được một đàn ông. Nằm yên đi, không anh không chắc mình sẽ làm gì nữa đâu. Chồng nằm phía sau đe dọa nó, lời đe dọa rất có uy. Vừa nghe xong nó liền nằm yên, trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Ôm nó có một lúc mà ham muốn của anh trỗi dậy. Từ trước đến nay tuy có đi ba, có ôm nhiều đứa con gái, nhưng chưa có đứa nào làm anh có cảm giác này. Sợ mình sẽ phát tiết nên chỉ ôm một tí thôi. Trước khi rỡ vời đi, Lâm còn không quên lật ngửa nó ra và tham lam chiếm lấy môi nó. tặng nó một nụ hôn thật lâu và dài. Tưởng như là hắn xuống giường, ai ngờ tên biến thái còn không xin phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net